Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sịch. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Người đàn ông trẻ tuổi vốn là không tin, nhưng mà khi Phùng Tiểu Uyển tự mình nói ra cô luyện, lại tin. Anh ta từ trong mắt Phùng Tiểu Uyển chỉ thấy được sự sợ hãi. Dưới tình huống như vậy, trên cơ bản Phùng Tiểu Uyển không có thể nói dối. Như vậy, nói cách khác, Phùng Tiểu Uyển thật sự biết luyện chế đan dược. Nếu như cô dám lừa tôi không chỉ lột sạch cô, còn cho người làm nhục cô, sau đó ném cô ra khỏi cửa sổ này. Người đàn ông trẻ tuổi uy hiếp nói, là tôi, thật sự là tôi luyện ra đan dược. Nếu như không tin, bây giờ tôi viết xuống cho mấy người một số loại dược liệu, mấy người giúp tôi mua về, tôi luyện chế ngay trước mặt của mấy người. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Phùng Tiểu Uyển tràn ngập sợ hãi. Vừa nghĩ đến mình có thể bị lột sạch đồ rồi ném xuống dưới, cô cảm thấy vô cùng sợ hãi. Buồn cô ấy ra. Người đàn ông trẻ tuổi mở miệng nói, lại còn nói thêm. Cô viết lại dược liệu cần thiết, người của tôi sẽ đi chuẩn bị sẵn. Chính là cái loại đan dược mà cô đã đưa trước đó. Chỉ cần luyện chế ra được một viên, tôi sẽ bỏ qua cho cô. Phùng Tiểu Uyển vội vàng viết xuống hơn 30 loại dược liệu, trong đó phần lớn đều là những loại rất bình thường, như là đương quy, nhân sâm. Nhưng có 3 loại dược liệu chưa từng nghe nói đến. Ngân quang căn, lãnh xả giáp, bạch long bảo tuyển. Mấy thứ này cũng là dược liệu ư? Người đàn ông trẻ tuổi đột nhiên mở miệng nói. Sở dĩ hỏi 3 loại dược liệu này là vì những dược liệu này ông ta chưa từng nghe đến. Phùng Tiểu Uyển vội vàng gật đầu. Đây là những dược liệu mới phát hiện, rất hiếm thấy, trên thị trường rất khó mua được, nhưng mà thật sự có. Người đàn ông trẻ tuổi mặc dù có hoài nghi, nhưng không nói gì thêm, mà là ra lệnh cho thủ hạ đi mua dược liệu. Rất nhanh, hai người mang bao lớn dược liệu về. Võ Đào đầu tiên là đưa mắt nhìn Phùng Tiểu Uyển, sau đó mới nhìn người đàn ông trẻ tuổi nói. Điện hạ, ngân quang căn, lãnh xả giáp, còn có bạch long bảo tuyền không mua được. Những dược liệu khác đều đủ. Lông mày người đàn ông trẻ tuổi nhíu lại, lạnh lùng nói. Tôi để mấy người thu gom đủ dược liệu, bây giờ mấy người lại nói với tôi còn thiếu dược liệu à? Lời này vừa nói ra, Võ Đào cùng với tên còn lại đều đổi sắc. Võ Đào lau mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng nói. Điện hạ, chúng tôi đã phát động tất cả quan hệ có thể. Toàn bộ thế giới đều đang tìm kiếm 3 loại dược liệu này rồi. Nhưng mà thần y võ hoàng tộc chúng ta lại nói, 3 loại dược liệu này căn bản không tồn tại. Những người này đến từ võ hoàng tộc, một trong 2 hoàng tộc cổ. Mà người đàn ông trẻ tuổi kia, thân phận càng cao quý, là một trong những hoàng tôn của võ hoàng, Võ Tử Dịch. Võ Tử Dịch nghe xong lời của thuộc hạ, sắc mặt lập tức vô cùng âm trầm. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía Phùng Tiểu Uyển, lạnh lùng nói. Cô đùa giỡn tôi. Không có, tôi thật sự không đùa giỡn với anh. 3 loại dược liệu ngân quang căn, lãnh xả giáp, bạch long bảo tuyền thật sự tồn tại. Ở sau núi, phía sau thôn Ngô Gia của chúng tôi có. Phùng Tiểu Uyển cuống lên, vội vàng giải thích. Cô cũng không phải là lừa dối Võ Tử Dịch, mà sự tồn tại của 3 dược liệu này là sự thật. 3 loại dược liệu ở trong thôn Ngô Gia. Từ nhỏ cô ta đã đi theo ông nội vào núi sau thôn hái thuốc. Không chỉ có thế, ở núi phía sau thôn Ngô Gia, lúc trước ông nội Phùng Tiểu Uyển còn trồng rất nhiều dược liệu quý hiếm. Nhìn vẻ mặt bối rối của Phùng Tiểu Uyển, lông mày Võ Tử Dịch lập tức nhíu lại. Anh ta tự nhận là mình nhìn người rất chuẩn. Phùng Tiểu Uyển có nói dối hay không, liếc mắt là có thể nhìn ra. Anh ta cảm thấy Phùng Tiểu Uyển không hề giống như đang nói dối. Sau khi trầm mặc một lúc, anh ta nhíu mày nói. Cô nói 3 loại dược liệu này có tên khoa học khác hay không? Phùng Tiểu Uyển lắc đầu. Tôi từ nhỏ lớn lên với ông nội ở trong thôn, cũng không biết các loại dược liệu này có phải ở bên ngoài hay không, có tên khác gì hay không. Nhưng mà lúc tôi ở Hiến Đô đã nhìn thấy 3 loại dược liệu này trong một tiệm thuốc trung y. Đúng rồi. Mấy người có thể liên lạc tiệm thảo dược Thảo Bản Đường ở Yến Đô. Trong tiệm của bọn họ có mấy loại dược liệu này, chỉ là giá cả có chút cao. Võ Tử Dịch nháy mắt ra hiệu một cái. Thuộc hạ của anh ta lập tức bắt đầu liên lạc. Rất nhanh đối phương đã có tin tức, nhẹ gật đầu với Võ Tử Dịch. Điện hạ, đã xác nhận thảo bản đường của Yến Đô quả thật là có loại dược liệu này. Chỉ là ba loại dược liệu này hình như rất ít dùng đến. Trước mắt chỉ có thảo bản đường có, ở nơi khác rất khó mua được. Sau khi nghe xong lời của thuộc hạ, vẻ tàn nhẫn trong ánh mắt của Võ Tử Dịch dần dần biến mất. Lúc nhìn Phùng Tiểu Uyển giống như nhìn thấy một bảo tàng vậy. Cô yên tâm, sau khi cô theo tôi và Võ Hoàng Tộc, chỉ cần cô chuyên tâm luyện chế đan dược cho Võ Hoàng Tộc tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi cô. Giọng điệu của Võ Tử Dịch cũng ôn hòa đi rất nhiều. Anh ta chỉ là một trong những hoàng tôn của Võ Hoàng, tương lai có khả năng kế thừa ngôi vị. Nếu như Phùng Tiểu Uyển thật sự có thể luyện chế đan dược, chỉ cần anh ta luôn khống chế Phùng Tiểu Uyển trong tay mình, tương lai của anh ta là không thể đong đếm được. Phùng Tiểu Uyển đỏ mắt nhìn Võ Tử Dịch nói, cầu xin anh đừng mang tôi đi, chỉ cần thả tôi ra, tôi có thể hứa với anh, sau này luyện chế đan dược đều ưu tiên bán cho anh. Từ sau khi ông nội chết, cô ta đã theo Dương Chấn đến Yến Đô. Bây giờ trong mắt cô, Dương Chấn chính là anh trai ruột của cô. Cô thật sự không muốn rời khỏi Dương Chấn. Chủ yếu nhất là, với hiểu biết của cô về Dương Chấn, nếu như cô bị Võ Tử Dịch mang đi, Dương Chấn nhất định sẽ mạo hiểm đi cứu cô. Mặc dù cô không hiểu Võ Hoàng Tộc là cái gì, nhưng có thể nhìn ra được từ những người cao ngạo này, thân phận của những người này bất phàm. Ngay cả thượng quan hoàng tộc cũng không để vào mắt. Nếu là vì cô Dương Chấn xung đột với Võ Hoàng Tộc, cô nhất định sẽ vô cùng tự trách. Võ Tử Dịch sở dĩ phái người tìm người làm ra đan dược chính là vì tìm được đan dược. Hôm nay nếu như biết được Phùng Tiểu Uyển có thể luyện ra đan dược, sao có thể đơn giản mà thả cô đi như vậy? Cô cũng đã biết tôi có thân phận gì, dám từ chối tôi, có thể biết được kết cục sau này có bao nhiêu nghiêm trọng không? Ánh mắt Võ Tử Dịch dần dần nghiêm túc lại. Đồng thời một hơi thở võ đạo thần cảnh hậu kỳ dần dần từ trên người của anh ta tỏa ra, lập tức bao phủ Phùng Tiểu Uyển. Ngay lập tức Phùng Tiểu Uyển chỉ cảm thấy hai vai giống như một tòa núi đè xuống, trong lòng sợ hãi không thôi. Tôi xin anh đừng đưa tôi đi được không? Tôi hứa với anh sau này mỗi tháng đều luyện chế đan dược tặng anh cho một phần, chỉ xin anh đừng dẫn tôi đi. Gương mặt Phùng Tiểu Uyển đầy vẻ cầu khẩn. Trong thời gian này cô vẫn luôn ở cùng với Ngài Lâm. Bây giờ Mã Tuân mất tích, vất vả lắm mới có được tin tức của Dương Chấn. Nếu như bây giờ cô lại bị đưa đi, Ngài Lâm phải làm như thế nào bây giờ? Đúng lúc này cửa phòng đột nhiên bị gõ vang. Võ Tử Dịch lập tức nhíu mày. Không đợi anh mở miệng, Võ Đào đã đi ra mở cửa. Võ Đào vừa mở cửa ra nhìn thấy hai cường giả thần cảnh sơ kỳ xuất hiện. Lông mày nhíu lại, lạnh lùng nói. Mấy người tìm ai? Hai cường giả thần cảnh sơ kỳ không trả lời, ánh mắt nhìn vào trong phòng. Khi bọn họ nhìn thấy Phùng Tiểu Uyển trong phòng, lập tức vui vẻ nói. Tìm được rồi. Võ Tử Dịch sau khi nghe thấy hai người ở cửa nói thế, lông mày lập tức nhíu lại. Mấy người là người của thượng quan hoàng tộc ư? Võ Đào thấy Võ Tử Dịch nhíu mày, lập tức nhìn hai cường giả thân cảnh sơ kỳ chất vấn. Hai người vừa rồi lại nhìn Phùng Tiểu Uyển nói tìm được rồi, mà Phùng Tiểu Uyển lại bị mang đi từ cửa thượng quan hoàng tộc. Hai người này rõ ràng là người của thượng quan hoàng tộc. Cô Phùng, chúng tôi là người của thượng quan hoàng tộc. Cô yên tâm, có chúng tôi ở đây, tuyệt đối không để chịu tổn thương nào. Một cường giả hoàng tộc trong đó cung kính nói. Trong cung kính còn có mấy phần ngạo nghễ. Bọn họ đã biết Phùng Tiểu Uyển là em gái của Dương Chấn, thái độ đương nhiên vô cùng cung kính. Về phần Võ Đào và một cường giả võ hoàng tộc khác, bọn họ trực tiếp xem như không thấy. Hai cường giả hoàng tộc trực tiếp đi vào giữa phòng. Gã cầm đầu lạnh lùng nói. Cô Phùng đây là khách quý của thượng quan hoàng tộc. Nếu như mấy người thức thời thì thả cô Phùng ra. Nếu không, mấy người có thể rời khỏi hoàng thành hay không cũng khó nói đấy. Hai người căn bản không ý thức được cường giả võ hoàng tộc đang đứng trước mặt bọn họ này là người thế nào. Sắc mặt của Võ Đào và một cường giả khác âm trầm đến đáng sợ. thân là cường giả của võ hoàng tộc, lúc nào lại bị người ta khinh thường như vậy? Hôm nay lại bị hai người thượng quan hoàng tộc miệt thị như thế này, bọn họ rất tức giận. Cút ra ngoài! Võ đạo đột nhiên giận quát một tiếng, đồng thời một luồng uy áp võ đạo khiếp người tràn ra từ trên người của ông ta. Hai cường giả thượng quan hoàng tộc vừa rồi còn muốn ra tay, lập tức cứng đờ. Lúc này bọn họ chỉ cảm thấy cả người rét lạnh. Một cảm giác lạnh lẽo bay từ lòng bàn chân lên thẳng đỉnh đầu. Các hạ, mấy người tốt nhất nghĩ cho rõ, đây là thượng quan hoàng thành. Tôi khuyên các hạ tốt nhất không nên hành động thiếu suy nghĩ. Tên cầm đầu của thượng quan hoàng tộc kia trịnh trọng nói. Cô Phùng là khách quý của chúng tôi. Nếu như có sơ suất nào, sẽ không dễ nói chuyện được. Ha ha ha. Võ đào cười lạnh. Cậu đang uy hiếp tôi. Không phải uy hiếp, mà là cảnh báo. Cường giả của thượng quan hoàng tộc nói. Kỳ thật, trong lòng ông ta cũng vô cùng sợ hãi. Nhưng thân là cường giả hoàng tộc, giải cứu Phùng Tiểu Uyển là nhiệm vụ của bọn họ. Cho dù chết cũng tuyệt không lùi bước. Một cường giả của thượng quan hoàng tộc khác cũng mở miệng nói. Tin tức của Phùng ở đây, chúng tôi đã thông báo cho hoàng chủ. Sợ là không quá 5 phút, cả tòa nhà này đều bị mấy cường giả thân cảnh ở hoàng thành bao vây. Các hạ tốt nhất là nghĩ cho kỹ. Trước đó bọn họ nhận được tin tức em gái của cậu Dương, Phùng Tiểu Uyển, có thể bị hai cường giả nửa bước siêu phàm cảnh mang đi. Vốn bọn họ còn là không xem trọng, nhưng khi bị hai cường giả nửa bước siêu phàm cảnh của võ hoàng tộc chặn lại, bọn họ mới ý thức được thực lực của đối phương thật sự rất mạnh. Nhưng bọn họ cũng biết, ngay cả siêu phàm cảnh như Lý Trọng, cậu Dương cũng đánh bại được. Hai người nửa bước siêu phàm cảnh trước mặt thì có là cái gì? Mấy người đã muốn chết, tôi đầy thành toàn cho. Võ đạo cắn răng nói, lập tức một luồng sát khí mãnh liệt từ trên người của ông ta tỏa ra. Hai cường giả của thượng quan hoàng tộc chỉ là thần cảnh sơ kỳ, so với nửa bước siêu phàm cảnh, căn bản không đáng để so sánh. Huống chi bọn họ đối mặt với hai cường giả nửa bước siêu phàm cảnh. Nếu đối phương thật sự muốn giết bọn họ căn bản không có sức để đánh trả. Đợi chút. Ngay lúc võ đào chuẩn bị động thủ, một giọng hờ hững đột nhiên vang lên. Là Võ Tử Dịch, vẫn luôn không nói gì. Võ Tử Dịch lạnh nhạt nhìn hai cường giả thượng quan hoàng tộc, vẻ mặt cuồng bạo nói. Nói về hoàng chủ mấy người, tôi là Võ Tử Dịch của võ hoàng tộc. Cô gái này, võ hoàng tộc chúng tôi xác định rồi. Nếu như ông ta muốn cô gái này, thì đến võ hoàng tộc đòi người. Cái tên võ hoàng tộc, hai cường giả thượng quan hoàng tộc đương nhiên đã từng nghe qua. Cả Cửu Châu cũng chỉ có một võ hoàng tộc, chính là võ hoàng tộc trong hai hoàng tộc cổ xưa. Nghe nói trong võ hoàng tộc, cường giả siêu phàm cảnh rất nhiều, mà người đàn ông trẻ tuổi trước mặt này lại họ Võ. Trẻ tuổi như vậy cũng đã ở cường giả thân cảnh hậu kỳ, bên người còn hai cường giả nửa bước siêu phàm cảnh bảo vệ, đủ để thấy thân phận của anh ta cao đến thế nào. Hai cường giả của thượng quan hoàng tộc lập tức biến sắc. Được, chúng tôi sẽ chuyển lời. Hai người liếc nhìn nhau. Người cầm đầu lập tức mở miệng nói ra. Cũng không phải bọn họ sợ chết, mà là thân phận của Võ Tử Dịch đặc thù. Dù sao cũng là dòng chính của hoàng tộc cổ. Hơn nữa còn là loại thân phận rất đặc biệt cao. Nếu như bọn họ tự quyết định đắc tội với võ hoàng tộc, đối với thượng quan hoàng tộc mà nói, sẽ là một đả kích khổng lồ. Hai người vừa chuẩn bị rời đi, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên. Các hạ cho dù là người của võ hoàng tộc cũng không thể vô cớ cưỡng đoạt dân tại hoàng thành chúng tôi chứ? Âm thanh vừa dứt lời, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía cô gái trẻ tuổi đang cất bước đi đến. Hai mắt Võ Tử Dịch hơi híp lại, nhìn thượng quan Nhu đang dẫn người đến. Từ trên người thượng quan Nhu, anh ta cảm nhận được một uy áp như có như không. Điều này làm cho anh ta khiếp sợ trong lòng. Thân là cháu của Võ Hoàng, anh ta có được thần cảnh hậu kỳ. Cho dù là ở trong Võ Hoàng tộc, đã là người có thiên phú võ đạo cực kỳ xuất chúng. Nhưng mà cô gái trước mặt này, tuổi cũng không khác anh ta là mấy, lại có được cảnh giới võ đạo thần cảnh trung kỳ. Mặc dù thực lực của thượng quan Nhu thấp hơn anh ta, Nhưng dù sao Thượng Quan Nhu cũng bước ra từ Thượng Quan Hoàng tộc, thực lực kém xa Võ Hoàng tộc. Cái này làm cho người ta có chút kinh ngạc. Cho dù đặt trong Võ Hoàng tộc, trẻ tuổi như Thượng Quan Nhu đã có thực lực thần cảnh trung kỳ, đã xem như thiên tài võ đạo rồi. Chị Thượng Quan! Phùng Tiểu Uyển nhìn thấy Thượng Quan Nhu, lập tức tỏ vẻ vui mừng. Lúc đầu ở Yến Đô, Thượng Quan Nhu vì quan hệ với Dương Chấn mà chủ động tiếp cận những người bên cạnh Dương Chấn. Phùng Tiểu Uyển là em gái mà Dương Chấn nhận, Thượng Quan Nhu đương nhiên cũng quen biết. Thượng Quan Nhu nhìn Phùng Tiểu Uyển ôn hòa cười. Tiểu Uyển, chị đã báo với cậu Dương rồi, anh ấy sẽ lập tức đến đây ngay. Cứ việc yên tâm, có bọn chị ở đây, tuyệt sẽ không để người nào tổn thương em. Phùng Tiểu Uyển sau khi gặp Thượng Quan Nhu, mặc dù vô cùng vui mừng, nhưng mà nghĩ đến thân phận của Võ Tử Dịch, tâm trạng có chút nặng nề. Vị đại ca này, anh thả tôi đi. Vẫn là giống như tôi đã nói, sau này mỗi tháng tôi đều sẽ giúp anh luyện chế đan dược. Phùng Tiểu Uyển vội vàng nhìn Võ Tử Dịch nói. Thượng Quan Nhu sau khi nghe được lời nói của Phùng Tiểu Uyển, trong lòng lập tức kinh hãi. Thân là người thừa kế của Thượng Quan Hoàng tộc, cô ta đương nhiên hiểu rõ ý nghĩa của đan dược là thế nào. Lúc cô ta ở Yến Đô, chỉ biết y thuật của Phùng Tiểu Uyển vô cùng mạnh. Chẳng lẽ nói Phùng Tiểu Uyển còn có thể luyện chế đan dược sao? Cô ta đột nhiên hiểu ra vì sao Võ Tử Dịch lại muốn mang Phùng Tiểu Uyển đi rồi. Đương nhiên là phát hiện Phùng Tiểu Uyển biết luyện chế đan dược. Đã như vậy thì càng không thể để Võ Tử Dịch đưa Phùng Tiểu Uyển đi được. Tiểu Uyển, em không cần phải cầu xin anh ta. Có anh Dương của em ở đây, không ai có tư cách để em phải cầu xin. Thượng Quan Nhu mở miệng nói. Võ Tử Dịch vẫn không nói gì, nhưng mà từ trong lời nói của Thượng Quan Nhu lại nhận được một số thông tin quan trọng. Có một người họ Dương là anh trai của Phùng Tiểu Uyển, còn được Thượng Quan Hoàng tộc xem trọng. Nếu không, người của Thượng Quan Hoàng tộc cũng sẽ không dám cướp với anh ta khi biết thân phận của mình. Xem ra vẫn là Võ Hoàng tộc quá vô danh rồi, đã làm cho các gia tộc tầm thường, ngay cả nội tình hoàng tộc cổ mạnh đến mức nào cũng quên rồi. Võ Tử Dịch đột nhiên mở miệng, gương mặt lạnh lẽo nhìn Thượng Quan Nhu nói. Tôi cho cô một cơ hội nói xin lỗi. Nếu không, tôi sẽ cho cô biết kết cục của việc đắc tội với Võ Hoàng tộc là cái gì. Thượng Quan Nhu rất khinh thường vẻ kiêu ngạo của Võ Tử Dịch. Cô ta đương nhiên biết rõ lai lịch của cổ hoàng tộc, nhưng mà cô ta biết rõ sức mạnh của Dương Chấn hơn. Điều quan trọng nhất là cô ta cho rằng thế lực đứng sau Dương Chấn vượt xa cổ hoàng tộc. Đã như vậy thì tại sao cô ta có thể xin lỗi Võ Tử Dịch được? Thượng Quan Nhu cười lạnh. Tôi biết Võ Hoàng tộc có bối cảnh sâu xa. Tôi cũng biết anh có địa vị rất cao trong Võ Hoàng tộc. Nhưng như vậy thì đã sao? Đây là địa bàn của Thượng Quan Hoàng tộc. Nào đến phiên người ngoài như anh đến đây xưng oai hả? Tiểu Uyển không chỉ là em gái của cậu Dương, còn là em gái của Thượng Quan Nhu thôi. Dù là ai thì cũng đừng nghĩ đến việc mang cô ấy rời khỏi đây. Cô ta vừa dứt lời thì một số cường giả thần cảnh Thượng Quan Hoàng tộc đã chuẩn bị sẵn chiến đấu. Sắc mặt Võ Tử Dịch bỗng trở nên vô cùng ảm đạm. Anh ta cũng không ngờ mình đường đường là con cháu của Võ Hoàng tộc mà lại bị một người phụ nữ sỉ nhục như vậy. Không sai, đối với anh ta mà nói thì bất cứ ai dám lớn tiếng với anh ta đều là một sự sỉ nhục. Sắc mặt hai cường giả nửa bước siêu phàm cảnh đứng bên cạnh cũng rất khó coi. Thân là cường giả của Võ Hoàng tộc, bình thường bọn họ mới là người chửi mắng người khác. Nhưng bây giờ chủ nhân của bọn họ lại bị người khác mắng mỏ. Chị Thượng Quan, đừng lo cho em sẽ đi cùng bọn họ đến Võ Hoàng tộc một chuyến. Phùng Tiểu Uyển đột nhiên nóng nảy vội vàng lên tiếng. Thượng Quan Nhu rất tốt bụng, nhưng cô ta không muốn làm liên lụy đến Thượng Quan Nhu. Từ cuộc nói chuyện giữa hai người họ, cô biết được Thượng Quan Hoàng tộc không mạnh bằng Võ Hoàng tộc. Tất nhiên cô ta cũng không muốn liên lụy đến Dương Chấn. May mà Dương Chấn còn chưa tới. Nếu Dương Chấn tới, e rằng mâu thuẫn giữa hai bên sẽ càng lớn hơn. Tiểu Uyển, em đừng lo. Anh Dương của em nhất định sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu. Huống chi, anh ta chỉ là hậu bối của Võ Hoàng tộc. Dù là trưởng bối của Võ Hoàng tộc có đến, thì anh Dương của em cũng có thể bảo vệ em an toàn. Thượng quan Nhu nhìn Phùng Tiểu Uyển rồi nói. Mặc dù Võ Tử Dịch đang rất tức giận, nhưng lý trí bảo anh ta phải kiềm chế cơn tức giận của mình. Anh ta không nghĩ Thượng quan Nhu là một người phụ nữ ngu ngốc không có đầu óc. Cô ta biết rõ thân phận của mình mà lại dám nói ra những điều như vậy. Điều này cho thấy Thượng quan Nhu thực sự rất tự tin. Chắc anh Dương của Phùng Tiểu Uyển cũng không lớn tuổi lắm phải không? Được Thượng quan Hoàng tộc coi như là khách quý, cũng đủ cho thấy xuất thân của anh ta không nhỏ. Thượng quan Hoàng tộc thậm chí còn vì người thanh niên kia mà xem nhẹ mình. Điều này có thể chứng tỏ thế lực đằng sau của anh Dương Phùng Tiểu Uyển còn mạnh hơn cả Võ Hoàng tộc. Dọi mặt nhìn khắp Cửu Châu thì dường như chỉ có những cổ võ gia tộc ở ẩn kia mới mạnh hơn Võ Hoàng tộc. Chẳng lẽ anh Dương của Phùng Tiểu Uyển là người của cổ võ gia tộc ư? Nghĩ đến đây, sắc mặt Võ Tử Dịch trở nên nghiêm trọng. Khi Thượng quan Nhu thấy cơn tức giận của Võ Tử Dịch đột nhiên giảm bớt thì có chút kinh ngạc. Lúc này mới thấy Võ Tử Dịch thuận mắt hơn nhiều. Xem ra ở Võ Hoàng tộc, người này cũng không đơn giản. Tiểu Uyển, lại đây. Thượng quan Nhu nói với Phùng Tiểu Uyển. Mặc dù Phùng Tiểu Uyển không muốn làm liên lụy đến Thượng quan Nhu, nhưng cô ta cũng biết lúc này mình phải nghe lời Thượng quan Nhu. Cô ta dè dặt nhìn Võ Tử Dịch, sau đó bước về phía Thượng quan Nhu. Chỉ là vừa mới tiến lên một bước thì đã bị hai cường giả nửa bước siêu phàm cảnh chặn đường. Anh không thả người ư? Giọng Thượng quan Nhu bỗng lạnh đi. Theo tính toán của cô ta thì giờ chắc Dương Chấn cũng sắp đến rồi. Võ Tử Dịch không đáp lại câu hỏi của Thượng quan Nhu. Anh ta đưa mắt nhìn Phùng Tiểu Uyển đang hoảng sợ. Tốt nhất là cô nên nghĩ cho kỹ. Nếu cô theo tôi về Võ Hoàng tộc thì sau này không ai có thể bắt nạt cô. Tôi còn có thể mang lại cho cô sự giàu sang phú quý vô tận nữa. Phùng Tiểu Uyển tin nếu có Dương Chấn ở đây thì anh sẽ không để người khác ức hiếp mình. Cô ta không cần giàu sang phú quý, cô ta chỉ muốn ở bên cạnh Dương Chấn thôi. Vì vậy cô ta không chút do dự lắc đầu. Anh này, xin lỗi, tôi không muốn đến Võ Hoàng tộc, mong anh thả tôi đi. Võ Tử Dịch không nói gì mà chỉ giữ im lặng, thỉnh thoảng chớp đôi mắt đầy khôn ngoan. Một lúc lâu sau anh ta lắc đầu. Cô phải đi theo tôi đến Võ Hoàng tộc. Khi anh ta nói ra câu này, sắc mặt Thượng quan Nhu liền thay đổi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phùng Tiểu Uyển tràn đầy hoảng sợ. Anh này, chỉ cần anh buông tha cho tôi thì tôi hứa với anh nhất định sẽ làm được. Mặc dù Võ Tử Dịch cũng hơi lo lắng anh Dương của Phùng Tiểu Uyển có lai lịch không nhỏ trong cổ võ gia tộc, nhưng Phùng Tiểu Uyển có thể luyện chế ra đan dược, vì vậy tất cả những lo lắng của anh ta đều biến mất không còn tăm hơi. Bởi vì cho tới bây giờ, Phùng Tiểu Uyển là nhà luyện đan đầu tiên mà anh ta biết có thể luyện chế ra được đan dược. Nếu tin tức này được tung ra, sẽ khiến toàn thế giới chấn động. Thực lực của Võ Hoàng tộc rất cường đại, cho dù có đối đầu với cổ võ gia tộc thì Võ Hoàng tộc cũng không sợ. Cho dù anh Dương của Phùng Tiểu Uyển thực sự là người của cổ võ gia tộc thì anh ta cũng phải đưa Phùng Tiểu Uyển đi. Mang đi. Võ Tử Dịch không muốn lãng phí nước bọt nữa, anh ta ra lệnh. Sau đó một tên cường giả nửa bước siêu phàm cảnh đánh vào gáy Phùng Tiểu Uyển khiến cô ta ngất xỉu. Ông ta ôm Phùng Tiểu Uyển chuẩn bị rời đi. Còn tên cường giả nửa bước siêu phàm cảnh kia theo sát Võ Tử Dịch định rời đi. Mặc dù Thượng quan Nhu cũng mang theo rất nhiều cường giả, nhưng hai người bên cạnh Võ Tử Dịch đều là cường giả nửa bước siêu phàm cảnh cùng cấp bậc với Thượng quan Hoàng. Những người này căn bản không thể ngăn cản được bọn họ. Anh không thể mang cô ấy đi được. Thượng quan Nhu kiên quyết chặn cửa lại. Những cường giả thân cảnh kia cũng không lùi bước. Bọn họ nhìn chằm chằm đám người Võ Tử Dịch. Võ Tử Dịch ngừng bước, trong mắt lóe lên tia sát ý. Cho cô 10 giây, cút hoặc chết. Thời gian từng giây trôi qua, Thượng quan Nhu cảm nhận được một cỗ áp lực cực kỳ mạnh mẽ, khiến cô ta không thể thở được. Các cường giả của Thượng quan Hoàng tộc cũng cảm thấy như vậy, bọn họ cũng không dám thở mạnh. Tránh ra! Mắt thấy 10 giây sắp hết, Thượng quan Nhu cuối cùng cũng lên tiếng, vẻ mặt rất không cam lòng. Không phải cô ta sợ, mà cô ta hiểu rõ một đạo lý. Trong trường hợp này bọn họ hoàn toàn không thể ngăn cản được đám người Võ Tử Dịch. Một khi đánh nhau, chỉ cần một cường giả nửa bước siêu phàm cảnh cũng có thể giết chết bọn họ. Hơn nữa bên cạnh Võ Tử Dịch còn có hai cường giả nửa bước siêu phàm cảnh. Mà thực lực Võ Tử Dịch cũng rất mạnh, đã đạt tới thần cảnh hậu kỳ. Võ Tử Dịch chẳng thèm nhìn Thượng Quan Nhu, mà sải bước đi về phía trước. Một người đi theo anh ta, người còn lại vác Phùng Tiểu Uyển trên vai, sải bước theo chân anh ta. Thượng Quan Nhu giận dữ nhìn bóng lưng ba người bọn họ, nhưng cô ta cũng bất lực. Cô ta chỉ có thể cầu nguyện cho Dương Chấn nhanh chóng xuất hiện. Nhưng mà lúc đi đến cuối hành lang, đám người Võ Tử Dịch đột nhiên dừng lại. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Buông em gái tôi ra. Nghe thấy giọng nói này, cơ thể đang căng cứng của Thượng Quan Nhu cuối cùng cũng được thả lỏng. Cô ta lẩm bẩm. Cuối cùng thì anh cũng đến rồi. Đến cuối hành lang, đám người Võ Tử Dịch đột nhiên dừng lại. Bọn họ thấy một bóng người trẻ tuổi đang đứng trước mặt ba người họ. Người này không phải ai khác mà chính là Dương Chấn, chạy từ Thượng Quan Hoàng tộc tới. Khi anh nhìn thấy Phùng Tiểu Uyển bị vác trên vai, vẻ mặt anh bỗng trở nên vô cùng âm u. Dường như cảm nhận được Dương Chấn không đơn giản, hai tên cường giả nửa bước siêu phàm cảnh cùng tiến lên, một trái một phải bảo vệ Võ Tử Dịch. Thả người! Dương Chấn đột nhiên lên tiếng, giọng nói cực kỳ lạnh lùng. Tầm mắt anh đặt trên người Võ Tử Dịch. Võ Tử Dịch nhíu mày, anh ta nhìn Dương Chấn nói. Anh là anh Dương, trong miệng người phụ nữ này sao? Thả người! Dương Chấn không đáp, nói lại lần nữa. Cùng lúc đó một cỗ áp lực đáng sợ đột nhiên bao phủ cả người anh. Lúc này sắc mặt Võ Tử Dịch trở nên tái nhợt. Cỗ áp lực bộc phát ra khỏi cơ thể Dương Chấn, khiến anh ta như đứng trước hầm băng, toàn thân lạnh buốt. Không chỉ anh ta, mà ngay cả hai cường giả nửa bước siêu phàm cảnh cũng thay đổi sắc mặt. Võ Đào theo bản năng tiến lên một bước trước mặt Võ Tử Dịch nói. Cậu là cường giả siêu phàm cảnh. Nghe được những lời Võ Đào nói, Võ Tử Dịch vô cùng sửng sốt. Là người của Võ Hoàng tộc, dạng thiên tài võ đạo nào mà anh ta chưa từng thấy chứ? Nhưng lúc này anh ta lại nhìn thấy một người đàn ông trạc tuổi của mình mà cảnh giới võ đạo đã bước vào siêu phàm cảnh. Điều này khiến anh ta nhất thời khó có thể tiếp nhận được. Võ Đào và tên cường giả nửa bước siêu phàm cảnh kia cũng vô cùng chấn động, đồng thời cũng có chút sợ hãi trong lòng. Nếu như đây là Võ Hoàng Thành, thì cho dù có gặp phải cường giả siêu phàm cảnh, thì bọn họ cũng sẽ không sợ hãi. Nhưng đây không phải ở Võ Hoàng tộc của bọn họ. Điều quan trọng nhất là Dương Chấn còn trẻ như vậy mà đã đạt được cảnh giới võ đạo siêu phàm cảnh. Vậy thân phận của anh làm sao có thể đơn giản được? Tôi tên Võ Tử Dịch, là cháu đời thứ ba của Võ Hoàng tộc. Không biết xưng hô với anh thế nào? Võ Tử Dịch đột nhiên hỏi. Là con cháu của Võ Hoàng tộc nên tố chất tâm lý của anh ta cũng rất vững vàng. Dù sao anh ta cũng đã từng nhìn thấy cường giả siêu phàm cảnh trong Võ Hoàng tộc. Nếu ở Võ Hoàng tộc thì cho dù cường giả siêu phàm cảnh, thì khi gặp anh ta cũng phải gọi anh ta một tiếng điện hạ. Nhưng mà đây không phải là nơi của Võ Hoàng tộc. Dương Chấn nhướng mày. Tôi kêu anh thả người, hình như anh không hiểu lời tôi nói thì phải. Anh không có ấn tượng tốt với Võ Hoàng tộc. Lúc đầu anh bước vào siêu phàm cảnh sơ kỳ, đã chịu không ít uy hiếp của Võ Vũ Lan, của Võ Hoàng tộc. Nếu không có tiến sĩ Black tiêm cho anh thuốc hoàn mỹ, còn có 3 viên đan dược tăng thực lực Phùng Tiểu Uyển đưa cho anh, thì e rằng anh đã chết ở Ninh Châu từ lâu rồi. Đương nhiên, anh sẽ không khách khí với Võ Tử Dịch. Võ Tử Dịch cau mày có chút không vui nói. Ngài có phải hơi ngạo mạn không? Bảo tôi thả thì tôi phải thả sao? Xem ra là không muốn thả rồi. Nếu đã như vậy thì tôi đành phải tự mình ra tay thôi. Vừa dứt lời, trong mắt Dương Chấn nổi lên sát khí. Một cỗ khí thế đáng sợ giống như núi lửa phun trào bộc phát khỏi cơ thể anh. Cẩn thận! Võ Đào đột nhiên hét lên. Nhưng lời nhắc nhở của Võ Đào đã quá muộn rồi. Lúc ông ta vừa hét lên thì Dương Chấn đã xuất hiện trước mặt tên cường giả nửa bước siêu phàm cảnh, đang vác Phùng Tiểu Uyển trên vai, đồng thời đánh xuống một chưởng. Bùm một tiếng, bọn họ nghe thấy một tiếng va chạm chói tai. Sau đó thấy tên cường giả nửa bước siêu phàm cảnh kia bị đánh trúng. Cơ thể ông ta văng ra xa hơn 10 mét rồi rơi xuống giữa hành lang. Khi tên cường giả kia rơi xuống, thì ông ta đã mất đi cơ hội sống. Ông ta nằm bất động trên đất, máu chảy ra từ 7 lỗ trên mặt. Chết không nhắm mắt. Đến chết ông ta cũng không ngờ được, mình đường đường là cường giả nửa bước siêu phàm cảnh của võ hoàng tộc, mà lại chết trong tay một người thanh niên. Bọn họ chết điếng, mọi người nhìn vào Dương Chấn với vẻ mặt khó tin. Ngay cả Thượng Quan Nhu cũng không ngờ, Dương Chấn lại dứt khoát như vậy. Không màng thân phận của đối phương, mà xuống tay rất tàn nhẫn, giết chết một cường giả nửa bước siêu phàm cảnh chỉ bằng một đòn. Võ Tử Dịch và Võ Đào cũng sững sờ tại chỗ. Một lúc lâu sau, hai người mới hoàn hồn. Võ Tử Dịch trở nên dữ tợn. Anh ta đường đường là con cháu của võ hoàng tộc, lại để người của mình bị giết dưới mắt mình. Đây quả thật là nỗi nhục nhã lớn nhất trong đời anh ta. Anh dám giết người của võ hoàng tộc tôi, anh có biết hậu quả nghiêm trọng đến thế nào không? Võ Tử Dịch không màng đến lai lịch của Dương Chấn nữa. Anh ta nghiến răng nghiến lợi nói. Dương Chấn cũng không thèm nhìn anh ta. Anh kiểm tra khắp người Phùng Tiểu Uyển, thấy Phùng Tiểu Uyển vẫn ổn, chỉ hôn mê thôi, thì mới an tâm. Anh Dương, tôi sẽ chăm sóc cho Tiểu Uyển. Lúc này Thượng Quan Nhu mang theo cường giả của hoàng tộc đến. Cô ta nhìn Dương Chấn rồi nói. Dương Chấn giao Phùng Tiểu Uyển cho Thượng Quan Nhu, sau đó lại nhìn Võ Tử Dịch, lạnh lùng nói. Nếu không muốn chết, thì cút về võ hoàng tộc đi. Giết một cường giả nửa bước siêu phàm cảnh của võ hoàng tộc chẳng qua chỉ muốn cho Võ Tử Dịch một bài học mà thôi. Võ hoàng tộc là một trong hai cổ hoàng tộc lớn, bối cảnh rất thâm sâu. Dương Chấn đã giao đấu với Võ Vũ Lan, nên anh rất rõ thực lực của bà ta. Nếu chọc giận võ hoàng tộc, thì với thực lực bây giờ của anh, rất khó để đối phó với họ. Đương nhiên nếu người của võ hoàng tộc không biết tốt xấu, mà nhất định muốn đến gây chuyện với anh, thì anh cũng không ngại giết hết những người này. Điện hạ, Võ Đào có chút lo lắng, sợ Võ Tử Dịch không nhịn được chọc giận Dương Chấn, vội vàng thuyết phục. Điện hạ, chúng ta rời khỏi Thượng Quan Hoàng Thành trước đã. Võ Tử Dịch hít sâu một hơi, sau đó lạnh lùng nói. Chuyện này sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy đâu, anh sẽ phải hối hận. Sau đó anh ta quay lưng rời đi. Nhìn thấy Võ Tử Dịch rời đi, Thượng Quan Nhu vội vàng tiến lên nói. Anh Dương, anh không thể để bọn họ đi được. Nếu không bọn họ sẽ mang lại cho anh và Tiểu Uyển rất nhiều phiền phức. Ý gì? Dương Chấn cau mày hỏi. Thượng Quan Nhu nhanh chóng giải thích. Sở dĩ bọn họ muốn mang Phùng Tiểu Uyển đi là bởi vì phát hiện Tiểu Uyển có thể luyện chế đan dược. Trên thế giới hiện giờ không có một nhà luyện đan nào có thể luyện chế ra đan dược cả. Tất cả các đan dược trên thị trường đều được chế tạo từ các bậc thầy tu luyện từ hàng trăm năm trước. Nếu tin tức Tiểu Uyển có thể luyện chế đan dược được tung ra ngoài, thì chỉ có thể tưởng tượng được nó sẽ gây chấn động như thế nào. Sau khi nghe những lời của Thượng Quan Nhu nói xong, trên mặt Dương Chấn đầy vẻ nghiêm nghị. Cô có chắc Tiểu Uyển có thể luyện chế đan dược không? Anh nghiêm túc hỏi. Thượng Quan Nhu vội vàng gật đầu. Vừa rồi Tiểu Uyển thừa nhận cô ấy có thể luyện chế đan dược. Dương Chấn đột nhiên nhớ tới ở Ninh Châu chặn Võ Vũ Lan, Phùng Tiểu Uyển đã cho anh 3 viên đan dược. Mãi đến lúc này anh mới xác nhận Phùng Tiểu Uyển thật sự có thể luyện chế ra đan dược. Đã như vậy thì Võ Tử Dịch bắt buộc phải chết. Trong mắt Dương Chấn lóe lên tia sát ý. Dương Chấn biết trên thế giới không còn nhà luyện đan nào còn sống cả. Anh biết một khi chuyện Phùng Tiểu Uyển có thể luyện chế đan dược bị bại lộ, thì cô sẽ gặp phải rắc rối gì. Vì vậy anh không chút do dự đuổi theo hướng Võ Tử Dịch rời đi. Ánh mắt Thượng Quan Nhu đầy lạnh lùng quét qua những người có mặt, lạnh giọng nói. Chuyện xảy ra hôm nay Nếu ai dám nói nửa lời thì sẽ bị tru di cửu tộc. Xung quanh đều là người của thượng quan hoàng tộc, nên đương nhiên những gì thượng quan Nhu vừa nói xong sẽ là đang nói với bọn họ. Cô yên tâm, chúng tôi tuyệt đối sẽ không nói ra nửa chữ. Người của hoàng tộc vội vàng lên tiếng. Những người này đều là người thân cận của thượng quan hoàng tộc, nên chắc chắn sẽ không tồn tại người phản bội. Cùng lúc đó, Võ Tử Dịch và Võ Đào đã rời khỏi khách sạn. Điện hạ, xem ra thằng nhóc kia không biết nhà luyện đan thế giới này đã tuyệt chủng rồi. Cậu ta mà biết thì nhất định sẽ giết người bịt miệng. Chúng ta phải tìm cách rời khỏi thượng quan hoàng thành càng sớm càng tốt. Trong một chiếc xe hơi sang trọng đang hướng đến sân bay, Võ Đào nghiêm túc nói. Võ Tử Dịch đương nhiên biết đạo lý này. Nếu anh ta là Dương Chấn, thì anh ta nhất định sẽ giết chết tất cả những ai biết Phùng Tiểu Uyển là nhà luyện đan duy nhất trên thế giới. Võ Tử Dịch đã chứng kiến Dương Chấn mạnh như thế nào vừa rồi. Trừ khi ở trong võ hoàng tộc, nếu không đối đầu với Dương Chấn thì chỉ có một con đường chết. Còn cách sân bay bao lâu? Võ Tử Dịch đột nhiên nói. Võ Đào nhìn đồng hồ nói. Nhanh nhất cũng phải mất 10 phút. Chỉ cần có thể tới sân bay trước khi thằng nhóc đó đuổi kịp, thì chúng ta có thể ngồi máy bay tư nhân của võ hoàng tộc để rời đi. Nói cách khác, chỉ cần có thể giữ chân được 10 phút thì chúng ta sẽ an toàn. Nghe những lời Võ Đào nói xong, tầm mắt Võ Tử Dịch đột nhiên rơi trên người Võ Đào. Anh ta nói, chúng ta muốn rời khỏi thượng quan hoàng thành một cách an toàn, sợ rằng thời gian không còn nhiều nữa. Chỉ có một cách đảm bảo tôi sẽ rời đi an toàn thôi. Nghe xong, Võ Đào dường như đã đoán được suy nghĩ của Võ Tử Dịch. Sắc mặt của ông ta nhất thời vô cùng khó coi. Điện hạ, ngài định bỏ rơi tôi sao? Võ Đào nghiến răng hỏi. Võ Tử Dịch không đáp lại mà chỉ nói. Đừng lo, chỉ cần ông có thể giữ chân thằng đó cho tôi vài phút, tôi trở về an toàn. Con trai của ông, tôi sẽ để nó được đối đãi như hoàng tộc chính thống. Đương nhiên, nếu như ông vẫn may mắn có thể sống sót trở về võ hoàng tộc, thì tôi bảo đảm người thân của ông sẽ hưởng vinh hoa phú quý cả đời. Mặc dù không đáp lại câu hỏi của Võ Đào, nhưng những lời này rõ ràng là muốn Võ Đào giữ chân Dương Chấn lại. Võ Tử Dịch không cần Võ Đào đánh bại Dương Chấn, chỉ cần Võ Đào giữ chân Dương Chấn vài phút là đủ rồi. Võ Đào cảm thấy buồn bã trong lòng, nhưng ông ta biết, với tư cách là người của võ hoàng tộc, trong trường hợp này, ông ta chỉ có thể liều chết vì chủ nhân của mình. Được, tôi sẽ giữ chân thằng nhóc đó. Hy vọng điện hạ có thể chăm sóc gia đình tôi. Hai mắt Võ Đào đỏ hoe. Võ Tử Dịch gật đầu. Đừng lo, tôi sẽ chăm sóc bọn họ. Sau đó anh ta nói, dừng lại. Xe đột nhiên dừng lại. Võ Tử Dịch xuống xe, bí mật lên xe tư nhân phía sau. Rõ ràng là anh ta đã sắp xếp từ trước rồi. Xe tư nhân phóng nhanh như chớp, lập tức vượt qua chiếc Rolls Royce vốn đang chở Võ Tử Dịch. Tôi hy vọng cậu có thể giữ lời. Nếu không, cho dù là ma, tôi cũng không buông tha cho cậu. Võ Đào nghiến răng nói. Ông ta không dám không đồng ý yêu cầu của Võ Tử Dịch. Nếu ông ta đồng ý, ông ta có thể giành lấy vinh hoa phú quý cho gia tộc. Nhưng nếu ông ta từ chối, thì gia tộc của ông ta sợ là sẽ phải diệt vong. Trong khi chiếc Rolls Royce đang phin nước đại, thì một bóng người trẻ tuổi bất ngờ xuất hiện giữa đường thẳng phía trước. Chết đi! Khi Võ Đào nhìn thấy người đang đứng ở giữa đường, ông ta gầm lên một tiếng và nhấn chân ga. Động cơ của chiếc Rolls Royce gầm lên và đâm thẳng vào bóng người đó. Ầm một tiếng, ngay lúc chiếc xe chuẩn bị tông vào người đàn ông, thì người đàn ông đột nhiên giơ hai tay lên, sau đó hạ tay xuống, vang lên một tiếng động lớn. Chiếc xe dừng lại, đầu phía sau bị nhấc lên. Võ Đào trừng mắt, Dương Chấn đứng tại chỗ, trên mặt tràn đầy sát ý. Ầm một tiếng, ngay sau đó chiếc Rolls Royce lăn vài vòng trong khoảng không, cuối cùng đáp xuống đất một cách nặng nề. Cho dù Võ Đạo là cường giả nửa bước siêu phàm cảnh, thì dưới một cú va chạm dữ dội như vậy cũng đã bị thương. Đầu ông ta đập mạnh vào tay lái, trên trán có vết máu. Võ Tử Dịch đầu. Võ Đạo còn chưa kịp bình phục sau cơn choáng váng, thì nhận ra mình đã bị kéo khỏi xe. Một giọng nói cực kỳ lạnh lùng đột nhiên chuyển đến. Dương Chấn bóp cổ Võ Đào lạnh lùng nhìn ông ta. Võ Đào không ngừng run rẩy. Ở trước mặt Dương Chấn, ông ta không thể phản kháng, cơ thể lơ lửng run lẩy bẩy. Cậu giết tôi đi, tôi không biết. Giọng nói mơ hồ vang lên trong miệng của Võ Đào. Dương Chấn nhướng mày, trong mắt đằng đằng sát khí. Cho dù ông không nói thì tôi cũng có thể đoán được bây giờ anh ta đang đi đâu. Ngoài chạy trốn ra sân bay thì còn có thể đi nơi nào được chứ? Dương Chấn vừa dứt lời, con người Võ Đào đột nhiên co rút lại. Hình như ông ta không ngờ Dương Chấn là sẽ đoán được. Từ sự thay đổi biểu cảm trên mặt Võ Đào, Dương Chấn biết rằng mình đã đoán đúng. Thật ra anh không chắc liệu Võ Tử Dịch có đến sân bay hay không, nhưng từ phản ứng của Võ Đào khiến anh có được xác nhận. Đã như vậy thì ông không cần sống nữa. Dương Chấn vừa dứt lời, sức mạnh nơi bàn tay đột nhiên tăng lên. Một tiếng cạch, cổ của Võ Đào đã bị vặn gãy, mất mạng trong tích tắc. Cậu Dương! Đúng lúc này một vài chiếc xe nữa chạy tới, dừng ở bên cạnh của Dương Chấn. Thượng Quan Hoàng xuống xe đi tới chỗ Dương Chấn. Ông ta liếc mắt nhìn Võ Đào đang nằm trên đất, cơ thể không nhịn được phát run. Võ Đào là cường giả cùng cảnh giới với ông ta, nhưng lại bị Dương Chấn giết chết trong phút chốc. Điều đó có nghĩa là nếu Dương Chấn muốn giết ông ta, thì ông ta sẽ phải chết sao? Phong tỏa sân bay của Thượng Quan Hoàng Thành, không cho phép máy bay nào được phép cất cánh, đặc biệt là máy bay tư nhân. Dương Chấn gằn giọng nói. Ngoài ra tôi còn muốn tất cả thiết bị liên lạc ở Thượng Quan Hoàng Thành ngừng tín hiệu. Võ Đào đã chết. Bây giờ người của Thượng Quan Hoàng tộc thì chỉ có Võ Tử Dịch biết chuyện. Phùng Tiểu Uyển có khả năng luyện chế đan dược. Chỉ cần Võ Tử Dịch chết, tin tức có thể bị cắt đứt. Vâng. Thượng Quan Hoàng đáp lập tức để sắp xếp. Truy nã Võ Tử Dịch khắp thành. Ánh mắt Dương Chấn vô cùng u ám. Chuyện Phùng Tiểu Uyển là nhà luyện đan có thể bị truyền ra ngoài khiến anh rất tức giận. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.